Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1574, đúc kiếm. Nhanh, Diệp tiểu tử, như là đã lấy được rồi huyễn cực lưu kim. Ngươi không phải là luyện khí sư sao? Nhanh lên một chút luyện chế. Để cho ta thấy mặt trời lần nữa. Ta đã không kịp đợi. Tử Linh vội vàng vô cùng thanh âm ở Diệp Chân Linh phủ bên trong vang tới. Diệp Chân lại không để ý đến Tử Linh, mà là đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu. Thật nhanh đưa ra một luồng thái cổ môi khí, dùng thần niệm khống chế lấy tràn ngập ở nơi này lòng đất dung nham hang đá chung quanh. Chủ yếu là ngũ tiên đường đặc thù an ninh quá đúng chỗ. Hai vị kia lòng đất chui thủ chứ cao thủ, lúc này đã điều tra lên ngũ phúc cư lòng đất tình huống. Ngay cả lòng đất mấy trăm mét địa phương đều không bỏ qua cho. Diệp Chân không còn động chút tay chân. Này địa phương, liền muốn bị phát hiện. Mấy hơi sau khi, kia hai gã giới vương cảnh cường giả từ dung nham trên nhà đá vô ích chui qua. Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Chân mới nhàn nhã rót một bình linh trà. Lấy ra trước đây chụp tới khối kia cùng Diệp Chân chư thiên tinh bàn cực kỳ tương tự ngân bàn. Bất quá, vừa mới lấy ra không mấy hơi, Diệp Chân sẽ đem khối ngân bàn lần nữa thả trở về. Không có nó, Diệp Chân bỏ quên Tử Linh bản chất là một nữ tính chuyện này. Một nữ nhân một khi om sòm đứng lên, nhất là ở ngươi đầu trung ương om sòm, vậy cũng không phải người bình thường có thể chịu rồi. Xuất ra bị làm rồi nặng nề phong ấn huyễn cực lưu kim quan sát thật lâu sau khi. Diệp Chân thở dài một hơi. Tử Linh, không phải là ta không giúp ngươi, cũng không phải ta cho ngươi sớm ngày thấy mặt trời lần nữa. Thật sự là ta vô luận là thực lực hay là luyện khí tài nghệ, cũng còn không đủ a. Ta thiên lôi linh hỏa uy năng trước mắt không đủ, dùng để luyện hóa khối này huyễn cực lưu kim, còn phi thường miễn cưỡng. Vả lại, ta trước mắt luyện khí thực lực, chính là luyện chế thượng phẩm trấn khí, cũng vô cùng miễn cưỡng, tỷ lệ thành công cũng không cao. Càng nói là luyện chế ngày mốt linh bảo, ta muốn luyện chế ngày mốt linh bảo, nhanh nhất, cũng 5 năm sau này. Hơn nữa tỷ lệ thành công vẫn không thể bảo đảm. Nói tới chỗ này, Diệp Chân liền an ủi Tử Linh. Tử Linh, thật ra thì ngươi đã đợi rồi cái này không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Cũng không kém mấy năm này công phu đi cho ta 5-6 năm công phu. Ta nhất định cho ngươi luyện chế một cái hoàn mỹ thân thể. Diệp Chân nói, Tử Linh trầm mặc một chút. Thật ra thì, thân thể ta cũng không cần ngươi đưa nó luyện chế thành ngày mốt linh bảo. Chỉ cần luyện chế lúc thiên tài địa bảo đạt tới ngày mốt linh bảo trình độ là được rồi. Thậm chí, ngươi chỉ cần đem khối này huyễn cực lưu kim trừ tạp chất. Thêm chút luyện hóa thành kiếm hình. Lại minh khắc thượng càn khôn như ý có thể biến ảo đại tiểu trận pháp. Là được rồi, ngày mốt linh bảo nòng cốt. Linh mẫn, không phải là bảo. Chỉ cần nó là luyện chế thành ngày mốt linh bảo tài liệu. Đơn giản luyện chế sau khi, chỉ cần có thể để cho ta dung thân đi vào, nó là có thể biến thành ngày mốt linh bảo. Đương nhiên, gần có thể là hạ phẩm ngày mốt linh bảo, nhưng là chỉ cần có ta ở, uy lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lúc nói những lời này sau khi, Tử Linh tự tin vô cùng. Hơn nữa, đó cũng không phải một lần định hình. Ta với ngươi giữa lẫn nhau tín nhiệm, ngày sau hoàn toàn có thể chờ đến ngươi có năng lực luyện chế ngày mốt linh bảo thời điểm. Ta lại từ khối này huyễn cực lưu kim bên trong đi ra, cho ngươi luyện chế lần nữa sau khi lại vào đi. Đến lúc đó, trung phẩm ngày mốt linh bảo thậm chí là thượng phẩm ngày mốt linh bảo, thì nhìn ngươi luyện khí tài nghệ. Tử Linh nói. Những lời này, để cho Diệp Chân có chút giật mình, ta chỉ muốn tiện tay luyện chế một chút, trừ tạp chất liền có thể, thật có thể, kiếm hình, nhất định phải có minh khắc trụ cột nhất ba loại trận pháp. Dù là liền nhất trọng cũng tốt, càn khôn như ý pháp trận, bền bỉ pháp trận, gió táp pháp trận, Tử Linh nói, nếu là lời như vậy, ta nhiều tìm chút thời giờ, có thể miễn cưỡng làm được, chỉ bất quá, phẩm tương sẽ rất kém cỏi rồi, uy lực có thể ngay cả hạ phẩm trấn khí cũng không bằng. Diệp Chân nói, yên tâm, ở ta ở, ngươi chính là đưa nó luyện chế thành hồn khí tiêu chuẩn. Ta một dung nhập vào, nó chính là ngày mốt linh bảo. Tử Linh là tự tin vô cùng, ta đây liền thử một chút. Đại nhĩ đóa, mấy ngày nay khổ cực một chút, nhìn chòng chọc Nguyên Hồng Ưng đám người bọn họ. Nếu là bọn họ rời đi, lập tức cho ta biết, ở chứ tay luyện hóa trước, Diệp Chân hay lại là dặn dò xuống. Nếu không thể hãm hại này Phúc Công Công một cái, vậy thì Diệp Chân vẫn là có ý định đánh một chút cái này Nguyên Hồng Ưng chủ ý. Diệp Chân không biết Phúc Công Công lời muốn nói cho Nguyên Hồng Ưng ồ ạt tăng thực lực lên bảo địa là cái gì địa phương, nhưng là chỉ có cùng đi mới có cơ hội, đến lúc đó bằng chứ tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân nói không chừng có hái trái cây cơ hội. Coi như không thể lấy xuống trái cây, Diệp Chân cũng phải phương nghĩ cách làm loạn, không thể để cho Nguyên Hồng Ưng lúc đó tăng lên trên diện rộng thực lực, suy yếu địch nhân thực lực, tóm lại không phải là chuyện xấu. Ngồi xếp bằng ngồi vào chỗ của mình sau khi, Diệp Chân trong lòng bàn tay phun ra tử sắc thiên lôi linh hỏa, bắt đầu luyện hóa này huyễn cực lưu kim. Đáng tiếc, như vậy kéo dài nửa giờ sau khi, huyễn cực lưu kim không có bất kỳ biến hóa mềm mại tích tưởng. Nhướng mày một cái, Diệp Chân lôi hỏa kim đang hiện lên, bắt đầu dùng lôi hỏa kim đang phun thiên lôi linh hỏa luyện chế. Đồng thời, phát ra chư khí thế mênh mông tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng xông ra. Diệp Chân bắt đầu dụng thần hồn lực đo áp xúc thiên lôi linh hỏa, lấy tăng lên ngọn lửa uy lực. Không không nói, huyễn cực lưu kim loại này ngày mốt linh bảo cấp thiên tài địa bảo, vô cùng cường đại. Diệp Chân ở lôi hỏa kim đang gia trì, tứ sắc tiên thiên hồn áp suất ánh sáng co rút đi xuống tăng cường hỏa lực sau khi, ước chừng một khắc chung sau khi, mới để cho khối này huyễn cực lưu kim thoáng biến hóa mềm mại. Chỉ cần biến hóa mềm mại, liền nói chứ Diệp Chân có tương kỳ luyện hóa khả năng. Chẳng qua là yêu cầu tiêu hao thời gian, gặp nhau tăng lên gấp bội. Diệp Chân này vừa luyện chế, chính là ước chừng 8 ngày. Diệp Chân 8 ngày 8 đêm không ngủ không nghỉ, tiêu hao hết gần ngàn khối linh thạch thượng phẩm đến bổ sung linh lực. Lúc này mới đem huyễn cực lưu kim biến thành một bãi chất lỏng, bắt đầu thiêu hủy ẩn chứa trong đó tạp chất. Chỉ cần đem bên trong tạp chất thanh trừ sạch, vậy thì liền đại biểu lấy luyện chế thành công, đúc thành kiếm hình cùng ở trên thân kiếm minh khắc ba loại cơ bản pháp trận. Đối Diệp Chân mà nói, vẫn là rất dễ dàng, khó là ở trên thân kiếm trồng pháp trận, vậy cần thân kiếm cùng hỏa lực vô cùng tinh tế khống chế. Vậy cần đem thân kiếm giữ ở một cái ở chất lỏng cùng cố định giữa kỳ diệu trạng thái. Diệp Chân trước mắt thiên lôi linh hỏa tu vi cũng vô pháp giữ một điểm này, đây là tối cơ bản đều làm không được đến, liền chỉ có thể làm thô giáp nhất luyện chế. Này nếu là để cho khác luyện khí đại sư nhìn thấy, nhất định sẽ mắng to Diệp Chân bạo liễm thiên vật. Nguyên nhân rất đơn giản, này thiên tài địa bảo mặc dù có thể nhiều lần luyện chế, nhưng mỗi luyện chế nhiều một lần, ẩn chứa trong đó lực lượng thì sẽ chạy mất một bộ phận. Nếu là luyện chế quá nhiều lần, biến thành phế vật cũng có chứ rất lớn khả năng. Bất quá, Diệp Chân lại không phương diện này lo lắng, bởi vì lần kế luyện chế lúc này, thân là linh bảo nòng cốt Tử Linh sẽ đem huyễn cực lưu kim bên trong tất cả lực lượng khóa lại. Đây cũng là Diệp Chân lúc này buông tay luyện chế nguyên nhân. ở Diệp Chân luyện chế huyễn cực lưu kim trong mấy ngày nay. Ngũ phúc cư bên trong vẫn tương đối an ổn, không có bất kỳ dị thường, cũng không có bất kỳ người nào dám đến quấy rầy, trừ phi suy nghĩ có vấn đề, mới có thể vào lúc này tới gây sự. Diệp Chân chú ý Nguyên Hồng Ưng cùng Phúc Công Công, ở trong vài ngày này rất an ổn, cũng không hề rời đi Ngũ Tiên Đảo. Bất quá, theo như Lăng Vương Kha nói, mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ một đạo vô cùng mịt mờ khí tức dòm ngó Ngũ Phúc Cư. Những thứ kia thiếp thân bảo vệ Diệp Chân giới vương cảnh cường giả không phát hiện. Nhưng Lăng Vương Kha cái này thần hồn tu là vô cùng cường hãn đạo cảnh cường giả, như cũ có chút phát giác. Diệp Chân phỏng chừng đây cũng là Phúc Công Công đang dòm ngó bọn họ. Đổi ngôn chi, Phúc Công Công bọn họ không hề rời đi, hẳn là đợi Diệp Chân rời đi Ngũ Tiên Đảo. Đây cũng không phải là một cái tốt hiện tượng a, xem ra ta hẳn thần bí biến mất mới có thể làm cho nó buông tha cướp bóc ta dự định. Sau đó, ta mới có cơ hội tính kế bọn họ, nỉ non một tiếng. Diệp Chân trong tay kia một bãi do huyễn cực lưu kim biến thành chất lỏng, xoay mình ở Diệp Chân thần hồn lực đo dưới sự khống chế, đúc thành một cái đem kiếm hình. Cơ hồ là đồng thời, bàng bạc thần hồn ba động bộc phát ra. Diệp Chân đã sớm chuẩn bị xong xen lẫn chứ thần hồn lực lượng thiên lôi linh hỏa, có như một loại thủy ba nước gợn, từ vừa mới đúc thành trên tiểu kiếm xẹt qua, giống như bày ra một dạng ở tiểu kiếm trên thân kiếm minh khắc xuống vô số đạo mắt thường khó gặp đường vân. Cơ hồ là đồng thời, thân kiếm bắt đầu thật nhanh nguội xuống, một vệt sát khí cùng linh quang bung ra chớp mắt. Diệp Chân xoay mình thở phào nhẹ nhõm, xong rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.